Chương 143, Xung Hỷ Phu Nhân 9. Cố thị nghe xong, nhíu mày nhìn về phía trên đất Lý Đại Phu, có phải hay không là ngươi? Lý Đại Phu nhanh lên dập đầu, tiểu nhân không có, tiểu nhân chỉ là chiếu vào Vương Phi phân phó mở an thần dược. Lại có chính là cho thế tử băng bó bụng bên trên tổn thương, băng bó thời điểm thế tử đã uống an thần dược mê man, kia tổn thương thế tử trước đây còn không có uống thuốc thơ y điếm. Vì sao không có làm tùy tùng đi gọi đến tiểu nhân tới đây là hắn cảm thấy rất khả nghi địa phương. Hôm đó An Minh Lý khi trở về, Phong Miểu đã sinh đậu, có thể hắn vẫn là nghe được Phong Miểu sinh đậu tin tức mới gấp trở về, vậy hắn tổn thương, rất có thể chính là bên ngoài mang về. Cố thị sắc mặt lạnh lùng, quý lễ, ngươi thế tử khi nào bị thương ngày hôm trước trong đêm thế tử đi đâu tại vùng ngoại ô tuần tra. Quý lễ quỳ gối góc nơi, một mặt hoảng sợ. Buổi sáng thời điểm nghe nói Phong cô nương bệnh, thế tử liền chạy về, tiểu nhân không biết thế tử khi nào bị thương. Hỏi hồi lâu không có hiệu quả, cố thị có chút nôn nóng, phái đi bên ngoài mời đại phu người cu nở dê còn chưa coi trở lại, nàng rất là lo lắng, hỏi, Lý đại phu, thế tử chứng bệnh, ngươi thật không có cách nào muốn cái gì dược, vương phủ đều có thể tìm đến. Lý đại phu quỳ trên mặt đất, mặt xám như tro, lần nữa dập đầu, tiểu nhân thật không có biện pháp. Độc tận xương tủy, thế tử mặc dù không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng nếu là không giải độc, sợ là không thể đứng lập, tay chân run rẩy không cách nào khống chế. Sở Vân Lê lặng lẽ bóp chính mình một cái, đau đến mặt mũi trắng bệnh, chợt nhìn chính là dọa. Cố thị sắc mặt càng thêm ám trầm, hoài nghi ánh mắt đảo qua phòng bên trong đám người, nhìn thấy Sở Vân Lê một mặt kinh hoàng, cu nở dê không có cảm thấy không đúng, thậm chí thấy được nàng mặc dù bị kinh hách, vẫn còn có thế tự mình đứng. Cú nở dê không có khóc thét, chợt cảm thấy nha đầu này cú nở dê coi như có cái ưu điểm, tối thiểu nhất, nàng đủ kiên cường. Làm thân vương phi đầy đủ, đột nhiên nhớ tới Lý Đại Phu nói nhi tử chứng bệnh, nếu như không giải được độc, này thế tử chi vị nghĩ muốn con dâu kết thân vương phi, trước tiên cần phải đem nhi tử chữa khỏi. Nàng lập tức gá hỏi, Đại Phu đâu rồi, nhanh đi tìm ma ma nhanh chóng đi ra ngoài, lại nhanh lên vuốt tóc người đi tìm. Còn làm cho người ta cầm vương phi bảng hiệu đi cung bên trong mời thái y đi phòng bên trong bầu không khí ngưng trệ, nha hoàn hận không thể co lại đến xó xỉnh bên trong đi. Lý đại phu nằm dạp trên mặt đất, phát giác được cố thị ánh mắt ấm lãnh, vội mở miệng vì chính mình bịa giải. Vương phi, tiểu nhân thật chỉ là ra thuốc can thần, mấy ngày nay tiếp xúc thế tử người hẳn là xem kỹ, còn có, thế tử trước đó bị thương, cũng nên xem kỹ mới đúng. Cố thị không nói chuyện. Lý Đại Phu thử thăm dò nói, nghe nói hôm đó thế tử là thế tử phu nhân đỡ trở về Sở Vân Lê một chân đã tới, nói hiệu nói vượn cái gì ý lời này của ngươi, ta còn có thể đả thương thế tử ngươi quá để mắt ta. Lý Đại Phu răn răn chắc chắc chịu một chân, vội nói, tiểu nhân không phải ý tứ này. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy ý tưởng này quá hoang đường. Nhưng nếu không phải thế tử phu nhân, liền hẳn là bên ngoài mang về đả thương. Hỏi ý nửa ngày cu nở dê tìm không thấy nguyên do, cố thị khí đến không được, đem Lý Đại Phu cùng cái kia coi chừng An Minh Lý Ma Ma đều trộm tới nhốt lại. Cũng may thái y thì cùng bên ngoài Đại Phu đều đến, ô ương ương chen lấn nửa gian gian phòng. Không chỉ như vậy, phủ bên trong Trắc Phi cùng An Minh Lý thứ đệ thứ muội đều tới, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, mặt bên trên đều một mặt lo âu chờ tại ra ngoài. Vương gia cũng đã trở về, nghe nói An Minh Lý bị thương như thế trọng về sau. Lập tức giận dữ, nhanh đi tra lại phân phó một đám thái y đi cùng đại phu, các ngươi tận lực hành động, nếu người nào chưa khỏi thế tử, bổn vương trọng trọng có thưởng. Một ngày này vương phủ thế tử viện, từ sáng sớm đến tối đều là người, cơ hồ tại kinh thành bên trong hết thể lớn nhỏ đại phu toàn bộ đều mời đến, lui tới chạy một ngày. Nhưng lại An Minh Lý tổn thương, nhưng không có ai dám nói có thể trị hết. Đến buổi chiều, cố thị nhìn giường bên trên làm ầm ĩ đủ ngủ mất An Minh Lý. Rốt cuộc lên tiếng khóc lớn. Sở Vân Lê đứng ở một bên, nhẹ giọng an ủi, lại bị nàng đẩy ra, cách ta xa một chút. Dừng một chút, lại nói, tối nay ngươi tới chiếu cố. Thật đúng là Sở Vân Lê suy nghĩ một chút nói, mẫu thân, thế tử bệnh nặng, này phòng bên trong người lui tới có phải hay không muốn an bài một phen, cũng không thể người nào đều hướng bên trong hướng. Này trong vương phủ, chỉ là cùng An Minh Lý tuổi tác tương tự thứ đệ liền có ba cái. Càng đừng đề cập còn có những cái đó tiểu, ngóng trông hắn chết người còn thật nhiều. Trong ngày thường An Minh Lý nổi tiếng bên ngoài, lại được Hoàng thượng coi trọng, bọn họ tự nhiên cu nở dê thành thật. Bây giờ An Minh Lý bệnh thành như vậy, bình thân vương thế tử cũng không thể là cái liền đũa đều cầm không vững bệnh nhân đi, vương phi liền phải an minh lý một cái, lại năm nay đã 40, nghị muốn tái sinh. Cũng không thể, rơi vào cuối cùng, nên là theo những này chắc phi xuất ra con thứ bên trong lấy ra một cái. Cố thị ánh mắt âm trầm nhìn nàng nửa ngày, hỏi, minh lý thành như vậy, ngươi liền một chút không chê phu thê nhất thể, ta vinh nhục đều thắt ở hắn trên người, nếu như hắn không có, ta liền cái gì cũng chưa. Sở Vân Lê nghiêm túc nhìn nàng, ta so bất luận kẻ nào đều bức thiết hy vọng hắn hảo hảo. Dù là hắn không vui ta, đi ra ngoài người ngoài khu nở dê sẽ không nhỏ nhìn ta. Nghe vậy, cố thị cười lạnh, tính ngươi thức thời. Kể từ hôm nay, này phòng bên trong ngoại trừ ta phái tới người cùng ngươi bên ngoài, lại không hứa bất luận kẻ nào ra vào, nếu như An Vũ bọn họ muốn tới thăm, toàn diện ngăn lại. An Vũ chính là An Minh Lý nhị đệ. Từ phủ bên trong huyên chắc phi xuất ra, xem như An Minh Lý hạ người thứ nhất, lại chính hắn cu nở dê không chịu thua kém, không muốn vương gia giúp đỡ tìm kiếm việc phải làm, chính mình tham gia thi huyện, hiện nay đã là cử nhân công danh, chỉ còn chờ năm sau thi hội. Xuất thân hoàng gia, không tiêu không khô, tại kinh thành bên trong cũng coi là thanh niên tuấn kiệt, ngày xưa cũng không như thế nào nổi danh. Hiện tại An Minh Lý nằm ở trên giường, lập tức đem hắn hiện ra tới. Nghe nói vừa rồi vương gia từ nơi này đi ra ngoài, đã đem hắn mang đến bên ngoài thư phòng. Ngày xưa hắn một lòng đọc sách, bên ngoài thư phòng loại địa phương này, một năm cũng đi không được mấy lần, càng đừng đề cập vẫn là vương gia chủ động mang đến. Rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Sau khi trời tối, cố thị mới đứng dậy rời đi, lưu lại bốn cái ma ma nắm lại cửa ra vào. Sở Vân Lê ngồi tại trước giường nhìn con mắt cấm bế người, tâm tình không tồi. Hôm sau buổi sáng, nàng còn không có đứng dậy, liền nghe Xuân Hỷ Lai bẩm báo, phía sau thiên viện phòng cô nương một hai phải thấy ngài. Không đi. Sở Vân Lê một ngụm từ chối, quen cho nàng. Buổi sáng đi chính viện Thịnh An, nặng nghề trang dung cu nở dê không che giấu được cố thị đáy mắt xanh đen, hiển nhiên rất là lo lắng. Mới hai ngày đi qua, nàng nhìn qua già nua thêm 10 tuổi không ngừng, minh lý như thế nào Sở Vân Lê phúc thân Thịnh An. Đêm qua đến hiện tại đều không có tỉnh qua. Ngủ rồi, cu nở dê tốt. Cố thị thở dài. Hôm qua An Minh Lý tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình không nói được lời nói, nghĩ muốn viết chữ lúc, tay cũng không nghe sai sử lúc sau, rất là phát một trận tính tình, gian phòng bị hắn ném loạn thất bát tao, vẫn là uống an thần dược mới ngủ đi qua. Mama tại cửa ra vào bẩm báo, phu nhân, nhị công tử tới Thịnh An. Làm hắn trở về đi. Cố thị không có gì kiên nhẫn, nhìn về phía Sở Vân Lê, ngươi cu nở dê trở về nhìn Minh Lý, ta một hồi tới. Sở Vân Lê phúc thân đi ra ngoài, ra nhập viện đi không bao lâu, liền thấy hoa thụ hạ đứng một người, toàn thân áo trắng, khỏe môi tươi cười ôn nhu, thấy được nàng tới, đối nàng thi lễ, tẩu tẩu. Nhị đệ, đứng ở chỗ này làm cái gì tìm ta có việc? Sở Vân Lê trực tiếp hỏi. Nàng gả đi va ho đã gần 4 tháng. Chưa hề tại trong vườn này ngẫu nhiên gặp qua hắn một lần. Vô sự, hắn thanh âm đè thấp, hình như có vô hạn ôn nhu, nói đến lúc trước vẫn là ta tiếp tẩu tẩu đến, chỉ là không nghĩ tới đại ca hắn tính tình quật cường, lạnh nhạt tẩu tẩu, trong lòng đệ đệ rất là bất an. Sở Vân Lê hơi không kiên nhẫn, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không có gì. An Vũ gò má, đối nàng ôn nhu cười một tiếng, ánh mắt liễm diễm, tẩu tẩu, đừng quá thương tâm, cẩn thận đả thương thân thể. Đại ca không đau lòng, có lòng người đau. Sở Vân Lê nhịn không được cười lên, người này, sẽ không là tại liêu nàng đi cách đó không xa. Cố thị sắc mặt xanh xám nhìn đứng ở cùng nhau tuổi trẻ nam nữ, nam tuấn nữ xinh đẹp, trong vườn phong quang vừa vạn, nếu như xem nhẹ hai người thân phận lời nói, ngược lại có chút cảnh đẹp ý vui. Bên cạnh ma ma nhẹ giọng hỏi, muốn nô tỳ đi gọi thế tử phu nhân sao? Cố thị híp híp mắt, vốn dĩ dự định qua đời tử viện dưới chân nhất chuyển, trở về chính viện. Một hồi thái y đi đến rồi, trước hết mời đến nhập viện thấy ta. Mama có chút không hiểu, vẫn là ứng. Nhập viện bên trong, cố thị chống đỡ đầu dựa vào ghế, Mama nhẹ chân nhẹ tay đi và ho, vương phi, thái y đi đến rồi. Người đến là cố thái y đi, nói đến vẫn là cố thị bản gia, có chút thân cận quan hệ, nàng có chút vội vàng đứng lên, nhị ca, ngươi lời nói thật nói với ta. Minh Lý thân thể rốt cuộc như thế nào còn có thể khỏi hẳn sao? Cô thái y ỉa nhìn nàng, nửa ngày thở dài nói, hắn trên người độc cực kỳ bá đạo, lại ta chưa bao giờ thấy qua, trừ phi cha ra đó là cái gì dược, hoặc là từ đối với hắn hạ độc người tự mình ra tay, nếu không sợ là về sau đều không dậy được thân. Nghe lời này, Cố thị chán nản đổ về ghế bên trên, bên cạnh ma ma bước lên phía trước đi đỡ, nàng khoát khoát tay, đột nhiên hỏi, vậy hắn thân thể còn có thể có hài tử sao? Cố thái y y sửng sốt một chút mới phản ứng được nàng ý tứ, trầm ngâm nửa ngày, chần chờ nói, không biết, ấn lý thuyết là không có vấn đề, nhưng nếu là độc tận xương tủy, có thể kia hài tử sinh ra tới người yếu hoặc là thiên tàn, các loại đều là khả năng. Mắt thấy Cố thị mặt xám như cho, hắn vội nói, đương nhiên, những này đều chỉ là suy đoán của ta, cũng có thể hài tử là tốt. Cố thị sắc mặt cũng không có tốt bao nhiêu, làm phiền nhị ca đi giúp ta xem một chút minh lý. Làm phiền. Cố thái y thấy được nàng như vậy, trong lòng có chút phức tạp, này vị bản gia muội muội gả vương gia, làm cao cao tại thượng thân vương phi, ngày xưa đều thực kiêu ngạo, bao nhiêu năm không có mở miệng cầu hơn người. Phúc lui thân hạ trực tiếp đi thế tử viện. Nhập viện bên trong Cố thị cùng thái y ghi đối thoại Sở Vân Lê không biết, nàng chính nhìn giường bên trên An Minh Lý, lúc này hắn hung tợn trừng mắt nàng, nhưng lại nói không ra lời. Hôm qua ta còn đi xem Phong cô nương. Sở Vân Lê lên tiếng. Lời này thành công làm An Minh Lý an tĩnh chút, nàng tiếp tục nói, có phải hay không muốn biết nàng bệnh tình như thế nào? An Minh Lý nhìn nàng, ánh mắt chờ mong. Nàng nhiệt độ cao lui, chờ vậy nốt đậu chóc ra, hẳn là liền không việc gì. Sở Vân Lê cu nở dê không bán cái nút, cười nói, cũng không biết nàng mặt bên trên có thể hay không lưu lại đậu xẻo, qua mấy ngày đợi nàng được rồi, ta làm nàng đến bồi ngươi nha. Lại nghĩ tới cái gì, tươi cười nói, ta quên cho ngươi nói, mẫu thân thả lời nói, đem nàng cho ngươi nạp vào phủ, hiện tại nàng là ngươi thiếp thất. Nhìn thấy An Minh Lý thần tình kích động, liền muốn đưa tay, Sở Vân Lê đưa tay để lại vai của hắn, ngươi đừng kích động. Vừa đúng lúc này, ma ma mang theo Cố thái y đi vào, Sở Vân Lê hạ giọng, cười nói, ngươi cứ việc nổi điên. Đến lúc đó tất cả mọi người biết ngươi không chỉ trúng độc, còn tính tình ngang ngược, ngươi này thế tử chi vị ngự khí ý vị thâm trường. An Minh Lý vốn dĩ muốn đem chăn nhấc xuống giường, nghe vậy dừng lại, liền nghe nàng ác liệt nói, theo ta được biết, hôm trước phát hiện ngươi bệnh lúc sau, phụ vương đã mang theo nhị đệ đi bên ngoài thư phòng. Nếu là thường ngày, An Minh Lý căn bản không thèm để ý cái này, nhưng lúc này nghe được cái này, đã cảm thấy vô cùng chói tai, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Cố thái y ỉa đi và ho bắt mạch về sau, đi ra ngoài cho toa thuốc. Mà Cố thị cũng đã đến, như có điều suy nghĩ nhìn đối với nhi tức phụ lạnh lùng vô cùng nhi tử, êm đẹp giúp hắn đóng cái chăn, cũng phải bị hắn hung tợn trừng mắt. Chờ thái y ỉa đi, Cố thị vây lui phòng bên trong hầu hạ người, đơn độc lưu lại Sở Vân Lê, nhìn giường bên trên An Minh Lý, thấp giọng nói, ta xem Minh Lý đối với ngươi thực mâu thuẫn, chờ mấy ngày Phong Miểu khỏi hẳn, vẫn là để nàng tới chiếu cố. Sở Vân Lê lập tức liền đáp ứng, túi thấp đầu, nhìn qua rất thất lạc, cường lực đè xuống khỏe miệng ý cười, không biết An Minh Lý nhìn thấy người trong lòng mặt mũi tràn đầy đầu sẹo là cái gì ý nghĩ. Còn có, vô cùng anh vĩ bình thân vương thế tử, tay chân run rẩy liền đũa đều cầm không, thức ăn ngon đều kẹp không đứng dậy, không biết rơi vào Phong Miểu mắt bên trong, nàng lại là cái gì tâm tình. Tác giả có lời muốn nói trưa mai 12 giờ thấy.